Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Chương 377. Ha ha ha ha. Biện pháp kỳ thực rất đơn giản. Người suy nghĩ một chút. Hiện tại Thương Hư vực lớn có ai có thể cùng Uyên Hư giao thủ? Người nói Tà Vương, hắn chỉ là quỷ hoàng sơ kỳ, cũng chỉ có thể cùng Uyên Hư giao thủ mà thôi. Ở thực lực trên vẫn là có khoảng cách. Hồ Hạch ngạc nhiên nói, chúng ta không cần Tà Vương đi cùng Uyên Hư liều ra cái thắng bại, mà là để hắn mang theo các người chơi đi tiến công kết giới. Thậm chí đi công đánh quỷ long mộ. Ở mảnh này Thương Hư vực lớn, người cảm thấy trừ rồi Uyên Hư, còn có ai là Tà Vương đối thủ? Chỉ cần hắn ra tay, Uyên Hư tất nhiên sẽ đi ngăn cản, cho chúng ta tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Ý kiến hay, người cái chết u ác tính vẫn là rất thông minh mà. Rõ ràng rồi Nhiếp Phong ý tứ, Hồ Hạch bỗng nhiên ý thức được, này chiêu hoàn toàn có thể thực hiện. Ha ha, ta chính là bình thường đọc sách tương đối nhiều. Nhiếp Phong gãi gãi đầu, lộ ra rồi xấu hổ bộ dáng đến. Hồ Hạch thấy thế, nhịn không được giơ lên ngón tay giữa. Cảm giác này, chết u ác tính, thật mẹ nó có thể chứ. Sau đó Hồ Hạch quả quyết mở ra rồi trực tiếp gian. Ở cùng Nhiếp Phong hướng tà ma trận đi đến đồng thời, bắt đầu thông qua trực tiếp gian liên hệ các người chơi, để bọn hắn đi tìm Tà Vương, chuẩn bị tổ chức một đợt giả vờ tiến công. Lúc này Âu server lớn bộ phận người chơi đều chú ý tới Hồ Hạch động tĩnh. Nhìn thấy Hồ Hạch mở trực tiếp, lập tức vô số người chơi tràn vào trong đó. Nghe được Hồ Hạch thỉnh cầu sau, lượng lớn Âu server người chơi tích cực hưởng ứng hiệu triệu, bắt đầu đi tìm Tà Vương. Lúc này Tà Vương chính ở di tích phế tích, uống vào từ trò chơi phòng đấu giá mua sắm rượu ngon, một mặt hài lòng thể nghiệm lấy có được xác thịt cùng cảm thụ tư vị. Lúc này lượng lớn người chơi đột nhiên tìm tới cửa, này không khỏi để Tà Vương có chút mộng bức. Bất quá ở rõ ràng rồi các người chơi thỉnh cầu sau, hắn bỗng nhiên có chút ưu sầu. Để ta đi cùng Uyên Hư đánh. Này mẹ nó không phải khi dễ hắn à. Ta để hắn hai cánh tay hắn cũng không là đối thủ à. Bất quá Tà Vương đối với các người chơi vẫn là rất bạn tốt. Thế là hắn đem điều thỉnh cầu này phản hồi cho rồi Lục Vô. Lục Vô ở tiếp vào Tà Vương gửi tới tin tức sau, lúc này cho rồi hồi phục, chỉ cho sử dụng nguyên bản quỷ hoàng sơ kỳ thực lực, không cho phép sử dụng mới được đến thần cấp lực lượng. Ở Lục Vô xem ra, dù sao lúc này Tà Vương thực lực đã đạt đến rồi thần minh cấp rồi. Nếu quả thật để hắn xuồng xã đi thi triển thực lực, kia các người chơi sau này tâm tính liền muốn thay đổi. Về sau chỉ cần gặp được vấn đề đều sẽ đi cầu trợ Tà Vương. Đây là Lục Vô không muốn nhìn thấy. Dù sao các người chơi phát triển mới là trọng yếu nhất. Tất cả nguy cơ cũng đều là ở mài giũa bọn hắn. Khi lấy được Lục Vô hồi phục sau, Tà Vương lúc này quyết định mang theo các người chơi tiến về ánh sáng đen bình chướng, tìm Uyên Hư đánh một trận. Thông qua trực tiếp gian mưa đạn phản hồi, chính ở hướng Tà Ma trận đi đường Hồ Hạch biết rõ rồi Tà Vương đồng ý tin tức. Hai người lúc này tăng tốc rồi tiến về Tà Ma trận bước chân. Từng có lần trước kinh lịch, Hồ Hạch biết rõ mình cùng Nhiếp Phong nghĩ muốn đến Tà Ma trận, tối thiểu nhất còn có gần nửa ngày lộ trình. Thế là hắn bắt đầu thông qua trực tiếp gian cùng các người chơi giao lưu, thu được tin tức của ngoại giới. Nửa giờ sau, Hồ Hạch thu đến rồi các người chơi ở trực tiếp gian phản hồi tin tức. Bọn hắn đã tập kết hoàn tất, chính trước khi đến ánh sáng đen bình chướng trên đường. Giờ khắc này Hồ Hạch trong lòng ẩn ẩn kích động, bởi vì chỉ cần Uyên Hư không có ở đây, như vậy lần này nổ rớt Tà Ma trận cơ hội liền lớn rồi. Lại là 4 giờ đi đường. ở hồ hạch cảm thấy sắp tiếp cận tà ma trận thời điểm. Hắn ngừng lại rồi bước chân, bắt đầu chờ đợi các người chơi cuối cùng phản hồi. Lúc này ngoại giới, khổng lồ người chơi đại quân thông qua thông hướng ma vực truyền tống trận. Không ngừng hướng lấy ánh sáng đen bình chướng, chỗ này nơi tiếp cận. Ở sắp tiếp cận ánh sáng đen bình chướng thời điểm, tà vương thân hình thoát ly người chơi đại quân lơ lửng mà lên. Sau đó ở không trung hóa thành một tòa tượng đá, hướng lấy ánh sáng đen bình chướng hung hăng đánh tới. Đương nhiên, giờ phút này tà vương sử dụng là chính mình quỷ hoàng sơ kỳ thực lực, cũng không sử dụng thần lực của mình. Oanh, cái đụng này ánh sáng đen bình chướng kịch liệt lắc lư, tạo thành rồi từng đạo sóng năng lượng văn, hướng kết giới bốn phía lan tràn. Oanh, tà vương thứ hai dưới đánh tới đến, bị va chạm chút lần nữa tạo thành rồi sóng năng lượng văn. Nơi xa, đóng giữ tại nơi này đóng giữ binh sĩ nhìn thấy sóng năng lượng văn xuất hiện, vẻ mặt lập tức siết chặt. Lập tức một đội người vội vàng hướng lấy gợn sóng truyền đến phương hướng chạy như điên. Muốn nhìn một chút đến cùng là cái nào gan to bằng trời ra hỏa ở phá hư bình chướng. Bất quá chờ bọn hắn nhìn thấy tình huống cụ thể sau, xác thực bị giật nảy mình. Bởi vì lúc này ở phá hư bình chướng chính là thực lực cường hãn tà vương. Mà cách đó không xa, lít nhà lít nhít người chơi đại quân chính đang chậm rãi đẩy mạnh mà đến. Giờ khắc này, đóng giữ nơi này binh sĩ không có chút gì do dự. Lúc này đem mang theo người thông linh đèn móc ra, sau đó đem chính mình một sợi ý thức đánh vào thông linh đèn nội. Quả quyết đem nó bóp nát. Lập tức, thân ở tà ma trận uyên hư thu đến rồi đóng giữ binh sĩ phản hồi tin tức. Bất quá lần này không tầm thường, bởi vì binh sĩ phản hồi tin tức là tà vương đại quân đến tập, quỷ long mộ có khó. Nhìn thấy đoạn này tin tức, Uyên Hư nhịn không được nhíu mày. Tà vương tại lúc này đến tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt. Nhưng nếu như mình không tiến đến trợ giúp nói, lực lượng phòng thủ bên trong không ai lại là tà vương đối thủ. Đến lúc đó kết giới bị đánh nát, quỷ long mộ thì có khó khăn, thậm chí khả năng bị trực tiếp đoạt xuống. Nghĩ rồi nghĩ, Uyên Hư khẽ cắn răng, phất tay áo trở về mà đi. Đang đuổi đi quỷ long mộ đồng thời, Uyên Hư trong lòng tức giận phun trào. Hiện tại thương thế hắn đã hoàn toàn khôi phục, nhất định phải đem tà vương bắt cầm, lần nữa phong ấn không thể. Ở Uyên Hư rời đi tà ma trận sau, lúc này thân ở khác một đầu đường hầm bên trong hồ hạch cùng Nhiếp Phong vẫn như cũ không có hành động, bởi vì bọn hắn không có thu đến các người chơi phản hồi. Lại tiếp tục đi tới là rất không an toàn, rất có thể sẽ cùng Uyên Hư gặp nhau. Ở chờ đợi lo lắng bên trong, hồ hạch cùng Nhiếp Phong hai người đều không có nói chuyện phiếm. Trong lòng đều tự mong mỏi Uyên Hư nhanh chút mắc câu. Liền ở lúc này, một đầu mưa đạn ở trực tiếp gian thổi qua. Đại ma vương, giải quyết rồi, Uyên Hư thật mẹ nó đến rồi. Hiện tại hắn cùng tà vương đánh nhau, chúng ta cũng chính ở cùng Uyên Hư thuộc hạ đánh đâu. Bọn hắn quỷ vương quá nhiều, chúng ta có chút gánh không được. Các ngươi cố lên a. Nhìn thấy cái tin tức này, hồ hạch cùng Nhiếp Phong hai mắt tỏa sáng. Lúc này bước nhanh hướng lấy thông đạo đầu cuối mà đi. Vì rồi phá hư chỗ này tà ma trận, thời gian vài lần trắc trở. Này một lần, hồ hạch trong lòng quyết tâm, tuyệt đối phải đem nó hủy rồi. Lại là nửa hơn tiếng đồng hồ đi đường, làm chỗ rẽ xuất hiện thời điểm. Hồ hạch biết rõ, bọn hắn đã tiến vào tà ma trận chỗ ở khu vực. Thông qua chỗ rẽ, bị tia sáng bao phủ hang xuất hiện ở rồi hai người trước mặt. Cái này là tà ma trận sao? Nhìn qua bao trùm toàn bộ hang to lớn trận pháp, Nhiếp Phong hiếu kỳ hỏi nói. Đúng, chúng ta đi khu vực trung tâm, lần này liền nhìn ngươi rồi. Hồ hạch lúc này trả lời. Hai người cất bước đi đến rồi tà ma trận trung tâm trận nhãn chỗ. Sau đó Hồ Hạch đối lấy Nhiếp Phong lựa chọn rồi giao dịch. Đem không gian bên trong tất cả linh tài toàn bộ giao dịch rồi đã qua. Bomberman, tiểu tử ngươi nhưng ngàn vạn đừng xuất sai lầm a. Lần này nhiều như vậy Âu Server huynh đệ giúp chúng ta ở bên ngoài liều mạng đâu. Nhiếp Phong nghe nói, trịnh trọng gật rồi lấy đầu. Từ không gian móc ra rồi một tòa mạ vàng luyện dược lò. Tòa này luyện dược lò là hắn riêng biệt cầu người chơi thứ nhất chú tạo sư, Lâm Thiết, chỗ chế tạo. Là hiện tại người chơi bên trong ít có cấp 4 phẩm chất luyện dược lò. Cũng là hắn lần này luyện, đầu đạn hạt nhân, mấu chốt chỗ ở. Mở ra rồi chốt mở sau. Dược trong lò hỏa phần đá lập tức bắt đầu phát ánh sáng. Toát ra cuộn trào mãnh liệt ngọn lửa đến. Ở ngọn lửa ổn định sau, Nhiếp Phong bắt đầu móc ra linh tài. Hướng nội ném đi, luyện dược trong lò bộ tự thành không gian. Ném vào lượng lớn dược liệu căn bản không phải vấn đề. Ở ngọn lửa nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, dược liệu bắt đầu dần dần hòa tan. Kỳ thực như thế nào luyện chế, đầu đạn hạt nhân, Nhiếp Phong không có một điểm bí quyết. Biện pháp của hắn chỉ có một cái. Vậy liền là dựa theo bình thường trình tự đến. Tóm lại tuyệt đối có thể bảo chính là rồi. Mà một bên Hồ Hạch biết rõ chính mình không giúp đỡ được cái gì. Thế là lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía rồi khoanh chân mà ngồi ma hư thi thể. Thừa dịp còn có non nửa bình, tan thi nước. Hắn muốn nhìn một chút có hay không còn có thể lại gỡ cái cánh tay xuống tới. Thời gian từ từ trôi qua. Chính ở gỡ ma hư cánh tay Hồ Hạch bỗng nhiên bị Nhiếp Phong một tiếng kinh hô giật nảy mình. Thế nào? Nơi này rất quỷ dị. Quá quỷ dị. Ở chỗ này luyện dược. Tất cả dược dịch đều rất nhanh biến thành màu đen. Cùng lần kia Minh Phủ nổ tung thời điểm dược dịch hình thành giống như đúc. Hồ Hạch nghe nói, có chút ngạc nhiên, đây không phải rất bình thường à, người luyện dược lần nào không phải như vậy, không tầm thường, trước kia là tiến lên dần dần, lần này là hòa tan sau trực tiếp biến thành màu đen. Nhiếp Phong lộ ra 10 phần chấn kinh, có vấn đề sao? Hồ Hạch có chút khẩn trương hỏi, dù sao lần này nổ rớt tà ma trận thế nhưng là đều xem Nhiếp Phong rồi. Hắn muốn ra sai liền toàn xong rồi. Sẽ không, chỉ có chỗ tốt, đoán chừng nổ tung uy lực sẽ trở nên càng lớn. Nhiếp Phong vui vẻ nói rằng, có thể nói đây là hắn thứ nhất vì luyện dược sắp sẽ nổ tung cảm thấy vui vẻ rồi. Kỳ thực Nhiếp Phong không biết là, chính mình thân trên lạc ấn là ám hệ pháp tắc ấn ký. Mà lúc này tà ma trận chính là ánh sáng đen bình chướng thu lấy ám hệ năng lượng chuyển vận chung. Tâm chút, trùng hợp cùng Nhiếp Phong luyện dược bên trong vô hình thu lấy năng lượng giống nhau. Giờ khắc này, Nhiếp Phong không thấy được là bốn phía ám hệ năng lượng cuồn cuộn giữa điên cuồng hướng lấy luyện dược trong lò tràn vào. Không ngừng dung nhập dược dịch bên trong. Vô hình giữa cải biến dược dịch nội bộ năng lượng kết cấu. Cho nên mới sẽ để cho Nhiếp Phong cảm thấy quỷ dị. Dựa vào ám hệ năng lượng gia trì. Theo lấy khuynh đảo ở dược trong lò linh tài càng ngày càng nhiều. Dược lò cũng theo đó bắt đầu run rẩy. Nhiếp Phong thấy thế. Bắt đầu hết sức chăm chú thao túng dược lò. Đem nội bộ dược dịch ngăn cách. Luyện dược cuối cùng quá trình là đem dược dịch dung hợp. Bất quá lần này Nhiếp Phong nhất định phải đem dược dịch cách biệt. Bằng không hắn lo lắng hội tụ vào một chỗ dược dịch quá nhiều. Trực tiếp nổ tung rồi. Thời gian một điểm chuyển rời. Nhiếp Phong cái trán bắt đầu giọt mồ hôi. Một bên Hồ Hạch cũng dừng lại phá vỡ tàn ma hư. Vẻ mặt khẩn trương đứng ở một bên. Thở mạnh cũng không dám. Chờ đợi lấy kinh thiên động địa một khắc này đến. Gần thành rồi. Gần thành rồi. Nhiếp Phong giờ phút này sắc mặt trắng bệch. Run rẩy bờ môi nói rằng. Lúc này dược lò bên trong dược dịch bị hắn ngăn cách thành rồi một vạn phần. Loại này lực khống chế có thể nói trừ rồi Nhiếp Phong bên ngoài. cái khác luyện dược sư người chơi căn bản là làm không được. Thành công không? Hồ Hạch có chút khẩn trương hỏi nói. Ta hiện tại buông tay, dược dịch liền sẽ dung hợp, liền muốn nổ rồi, ta có chút không khống chế nổi. Lúc này dược dịch đã bắt đầu thẩm thấu Nhiếp Phong chế tạo ngăn cách khu. Từng chút một hướng lấy ở trung tâm hội tụ, để Nhiếp Phong khẩn trương đến rồi cực điểm. Lúc này, Nhiếp Phong bỗng nhiên quay đầu nhìn về rồi Hồ Hạch. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Hồ Hạch ngạc nhiên. Cái gì? Hắn còn chưa dứt lời dưới. Đã thấy Nhiếp Phong run rẩy thân thể lùi về sau một đợt. Giờ khắc này, tất cả dược dịch ở trung tâm chút hội tụ, dược lò trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, trèo trống không đến 3 giây liền bắt đầu băng liệt, vô số hắc sắc quang mang xuyên thấu qua dược lò trên vết nứt bắn ra. Nổ á, Nhiếp Phong lúc này giống nói, nhưng mà lúc này Hồ Hạch căn bản là chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cứ như vậy ở mộng bức bên trong bị ánh sáng đen trong nháy mắt cắn nuốt. Nếu như có thể mà nói, hắn thật nghĩ đối Nhiếp Phong dựng thẳng cái ngón giữa, luôn cảm giác ra hỏa này cố ý, nội tâm cực độ xấu bụng. Oanh, dược lò nổ tung, ánh sáng đen trong nháy mắt đem trọn cái hang lấp đầy. Tàn sát bừa bãi hắc ám cơn bão năng lượng không ngừng thu lấy bốn phía nồng đậm ám hệ năng lượng. Trở nên càng phát cuồng bạo, toàn bộ hang bắt đầu lún. Mà phía dưới tà ma trận trung tâm thủy tinh tại lúc này cũng bị ám hệ năng lượng ăn mòn. Thủy tinh cũng bị nhuộm thành rồi màu đen. Vào thời khắc này, Hồ Hạch cùng Nhiếp Phong đầu óc bên trong bỗng nhiên nhảy ra mấy cái trò chơi nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở, người đã bị ám hệ năng lượng ăn mòn. Mỗi giây mất máu 80.000 điểm. Trò chơi nhắc nhở, người đã bị ám hệ bão táp quét sạch. Mỗi giây mất máu 100.000 điểm. Trò chơi nhắc nhở, ám hệ nổ tung công tác chuẩn bị bên trong. Trò chơi nhắc nhở, thu hoạch được tà ma thần lưu lại lực lượng gia trì. Ám hệ tổn thương bị cách ly. Trò chơi nhắc nhở, thu hoạch được tà ma thủy tinh thủ hộ. Ám hệ tổn thương bị cách ly. Ở Hồ Hạch cùng Nhiếp Phong mộng bức biểu lộ bên trong, đất trên tà ma trận bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, lập tức vậy mà từ mặt đất thoát ly, tạo thành rồi một nửa hình tròn hình tầng bảo hộ, sau đó từng chút một lơ lửng mà lên, nâng bọn hắn hướng lấy trên không phủ đi. Lúc này Nhiếp Phong cùng Hồ Hạch không biết là, to lớn như vậy năng lượng hình thành đã kích phát tà ma thần bố trí ở tà ma trận bên trong thủ hộ. Trận. Đây vốn là hắn vì chính mình lưu lại đường lui, lại không nghĩ rằng tại lúc này thành toàn Hồ Hạch cùng Nhiếp Phong. Tà ma trận càng lên càng cao, dần dần cùng hang đỉnh chóp đụng vào nhau sờ, từng chút một đẩy ra tầng nham thạch, bắt đầu hướng lên không phủ đi. Oanh, liền ở lúc này, ấp ủ bên trong ám hệ bão táp rốt cục nổ tung rồi. Cuồng bạo pháp tác lực lượng hình thành nổ tung uy lực thậm chí so đầu đạn hạt nhân càng khủng bố. Hơn, trong nháy mắt tà ma trận kịch liệt chấn động, chính ở nổi lên tà ma trận như là bị đẩy tặng hỏa tiễn đồng dạng điên cuồng phá vỡ tầng nham thạch. Bắt đầu nổi lên, giờ khắc này, Nhiếp Phong cùng Hồ Hạch cảm giác chính mình quả thực muốn chết rồi. Loại này sức giật dưới, cảm giác thân thể đều muốn rời ra từng mảnh, lượng máu tại lúc này điên cuồng rơi xuống. Bất quá thủ hộ trận lại tại lúc này bắt đầu bảo vệ bọn hắn thân thể. Đem loại này chấn động cho cô lập mở ra, này mới khiến hai người gắng gượng vượt qua. Ngoại giới, đã giết tới rồi Quỷ Long Mộ Tà Vương đang cùng Uyên Hư giao chiến. Lần nữa cùng Uyên Hư giao thủ, Tà Vương chân thực có chút bất đắc dĩ, loại cảm giác này tựa như chính mình rõ ràng là cái vương giả, lại muốn giả đồng thau cùng Uyên Hư đối dây, còn muốn làm bộ không địch lại, quả thực quá bất đắc dĩ. Liền ở lúc này, mặt đất kịch liệt chấn động, lập tức mặt đất bắt đầu sụp đổ, một cái trận pháp từ dưới mặt đất phá đất mà lên. Một khu vực như vậy, người chơi cùng Uyên Hư Quân chiến sĩ trong nháy mắt bị lực lượng cuồng bạo chỗ xé rách. Như vậy khác, bảo hộ lấy hồ hạch cùng nhiếp phong tà ma trận rốt cục hao hết rồi, cuối cùng năng lượng tầng bảo hộ tán đi, thủy tinh biến thành rồi. Cuối cùng sinh ra một luồng lực đẩy đem hồ hạch cùng nhiếp phong ném đi rồi ra ngoài. Lúc này đồng dạng được bảo hộ ở trong trận pháp cường giả thi thể cũng ở tà ma trận tan ra thành từng mảnh, đồng thời bị ném bay ra ngoài. Ở tà vương, Uyên Hư, người chơi đám người kinh ngạc biểu lộ bên trong, hồ hạch tiếng cuồng tiếu bỗng nhiên từ trên không truyền đến. Ha ha ha ha, Uyên Hư ngươi mau nhìn, ngươi cha bị tạc bay á. Ha ha ha ha. Lúc này Uyên Hư trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên không cách nào kịp phản ứng. Ha ha ha, Uyên Hư, ngươi cha bị tạc bay á. Giờ khắc này, đang cùng Uyên Hư giao thủ tà vương cũng không nhịn được cười ha ha. Ngoạn tào, Uyên Hư, ngươi cha bay xa nhất rồi. Châu bò a, ha ha ha ha. Lúc này hồ hạch tiếng cuồng tiếu lần nữa truyền đến. Nghe đến lời này, Uyên Hư khuôn mặt dần dần trướng thành rồi màu gan heo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.